Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, không mở ra đàn mộc tráp. Lý Thái phải ở Tết Xuân trước thành hôn tin tức, rất nhanh liền ở Trường An Thành cùng Mặc Châu Thành truyền ra. Trong thành Trường An văn võ bá quan, đều tại căng thẳng chuẩn bị qua mừng. Bọn họ cũng không phải là muốn nịnh bợ Lý Thái, mà là lo lắng nếu như Lý Thái kết hôn, chính mình không đưa lên quà mừng, sẽ bị vị này có thù tất báo Ngụy Vương nhớ kỹ. Liền ngay cả những cái ở bề ngoài kiêu ngạo nho môn học sinh, cũng ở suy nghĩ phương pháp thu tập kỳ chân dị bảo, chuẩn bị ở Lý Thái ngày đại hôn dâng. So với văn võ bá quan, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim các loại, những này ngõa cương sơn nhất hệ lão tướng quân, ngược lại có vẻ không có như vậy tích cực. Ta nói nhị ca, Lý Thái tiểu tử này lập tức liền muốn kết hôn, ngươi nói phần này lễ chúng ta làm như thế nào đưa đây? Trình Giảo Kim đối với Tần Quỳnh hỏi, ngươi cho rằng Ngụy Vương thật thiếu cái gì không? Hắn thật sẽ quan tâm chúng ta đưa là cái gì kỳ chân dị bảo. Tần Quỳnh cười đối với Trình Giảo Kim nói, khoảng thời gian này Tần Quỳnh thân thể lớn được, một là có Lý Thái chăm chú trị liệu, thứ hai chính là khoảng thời gian này Tần Quỳnh tâm tình thư sướng, bởi vì hắn rốt cục làm thông Lý Thái công tác, để Lý Thái đáp ứng hắn có thể theo Lý Thế Dân xuất chinh. Chỉ bất quá Lý Thái yêu cầu Tần Quỳnh bất luận tại bất luận cái gì thời điểm cũng không được hai quân trước trận đấu tướng. Tần Quỳnh ở đường doanh bên trong võ nghệ tuyệt đối xem như tốt nhất, vì lẽ đó mỗi khi hai quân trước trận song phương đấu tướng thời điểm, đại đa số đều là Tần Quỳnh ra trận. Đây cũng là Tần Quỳnh tại sao có thể thời gian dài thống quân nắm giữ ấn soái, để đại đường tam quân tướng sĩ khâm phục nguyên nhân. Nếu ta nói, chúng ta cái gì cũng không cần tặng lễ, đến thời điểm đó đi uống hắn một chén rượu mừng, coi như là chúng ta những trưởng bối này nể tình. Úy Trì Kính Đức cười lớn nói, tuy nhiên Úy Trì Kính Đức thực sự không phải là ngõa cương sơn nhất hệ người, thế nhưng hắn và Tần Quỳnh loại người đi được lại là 10 phần gần, bây giờ đã bị người khác đem bọn hắn xem thành một phe cánh. Đại lão hắc lời này nói cũng không phải không có lý. Dù sao chúng ta đều là trưởng bối nha, chủ yếu nhất là tiểu tử kia cái gì cũng không thiếu nha. Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra, cái này quà mừng hay là nhất định phải đưa, chỉ bất quá chúng ta đưa ra đồ vật phải là mới mẻ độc đáo rất khác biệt, lúc này mới sẽ không ném chúng ta đám này lão huynh đệ mặt mũi. Từ Mậu Công vung vung tay rồi nói, ra, Lỗ Mũi Châu lão đạo, liền đỉnh ngươi nội tâm nhiều, ngươi cho đoàn người ra cái chủ ý, đến cùng nên chuẩn bị một phần lễ vật gì? Trình Giảo Kim đối với Từ Mậu Công hỏi, ta nói Trình Giảo Kim, ngươi có thể hay không có chút lập trường, ta nói không tặng lễ ngươi nói được, quân sư nói đưa phần đặc biệt ngươi lại tán thành. Ngươi rốt cuộc là một bên nào? Úy Trì Kính Đức chỉ vào Trình Giảo Kim nói, khà khà, ta đây không phải cũng không có người đáng tin cậy, các ngươi ai nói đúng, ta lão Trình liền nghe người nào. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, muốn nói kỳ chân dị bảo, ta còn thực sự liền cầm không ra cái gì, thế nhưng lấy ra chút nhi ly kỳ cổ quái, ta Vưu Tuấn Đạt vẫn thật là có một dạng. Lúc này Vưu Tuấn Đạt mở miệng nói, ta nói huynh đệ, ngươi một chút kia của cải, ta lão Trình khả năng so với ngươi cũng rõ ràng, ngươi có thể lấy ra cái gì vào được Lý Thái tiểu tử kia pháp nhãn đồ vật? Trình Giảo Kim liếc một cái khuôn mặt kia đại chủy, xem thường đối với Vưu Tuấn Đạt nói, tứ ca còn nhớ thôi, lúc đó người ta huynh đệ hai người cướp hoàng đòn khiêng. Hoàng đòn khiêng bên trong cái kia đàn mộc hộp. Vưu Tuấn Đạt cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi nói là cái kia không mở ra hộp gỗ, nhớ năm đó lão Trình ta dùng trong tay bát quái tuyên hoa phủ, đều không có đem nó bổ ra, ngươi đem cái kia vô dụng đồ vật lấy ra làm hạ lễ, có hay không có một điểm không còn gì để nói. Trình Giảo Kim đối với Vưu Tuấn Đạt nói, chúng ta không mở ra nó, không có nghĩa là Ngụy Vương không mở ra nó. Vưu Tuấn Đạt vừa cười vừa nói, Ngụy Vương thủ hạ thống lĩnh toàn bộ Mạc Môn tử đệ mở ra ngươi cái kia đàn mộc tráp, cũng không hội phí chuyện gì, vì lẽ đó cái này đàn mộc tráp, ngược lại là có thể tính trên một cái quà mừng. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, cũng không thể chúng ta mấy chục người sẽ đưa một cái đàn mộc tráp cho người ta đi, vậy còn không như theo đại lão Hắc nói, thẳng thắn trực tiếp đi uống rượu mừng đây. Trình Giảo Kim bĩu môi rồi nói ra, muốn nói tới đàn mộc tráp, ta Tề Quốc Viễn trong tay ngược lại là cũng có một đội. Nhớ tới dường như là lúc đó ở Dương Châu Hoàng Cung bên trong được. Đứng ở một bên Tề Quốc Viễn mở miệng nói. Sau đó mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Dồn dập lấy ra chính mình cảm thấy ly kỳ cổ quái đồ vật. Nói trắng ra, chính là bọn họ làm không rõ ràng đồ vật. Bây giờ cũng một mạch lấy ra. Cuối cùng Từ Mậu Công nhất thanh điểm, số lượng vẫn đúng là không ít. Bất quá để Từ Mậu Công cảm giác kỳ quái là tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy đàn mộc tráp. Đây cũng không phải Từ Mậu Công ngạc nhiên, bởi vì các huynh đệ tổng cộng lấy ra 12 con hắn hộp gỗ. Hơn nữa nhìn đi tới, mỗi cái đàn mộc tráp phía trên đồ án cũng đều bất tận tương đồng. Duy nhất tương đồng là những này tráp đều là vô luận như thế nào cũng không mở ra. Hơn nữa lớn nhỏ lại tất cả đều một dạng. Những vật khác các anh em sẽ thu hồi đi thôi. Có 12 chỉ đàn mộc tráp, phần này lễ nên xem như không nhẹ. Ngụy Trinh mở miệng nói với mọi người nói, Ngụy Trinh cái này Ngõa Cương Sơn lão đại ca lúc bình thường thế nhưng là cực nhỏ lên tiếng, bây giờ hắn dĩ nhiên nói cái này 12 con đàn mộc tráp đã là một phần lễ trọng. Đại ca, ngươi có biết hay không cái này đàn mộc tráp? Từ Mậu Công mở miệng đối với Ngụy Trinh hỏi. Không thể nói là nhận thức, chỉ bất quá ngược lại là nghe nói qua bọn họ. Cái này 12 con đàn mộc tráp, có người nói chính là đạo giáo mật bảo. Năm đó Tần Thủy Hoàng chính là ấn lại 12 con đàn mộc hộp, thu thiên hạ binh lính chế tạo thập nhị đồng nhân. Ngụy Trinh mở miệng nói. Nghe được Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim vội vàng nắm lên một đội đàn mộc hộp ở trong tay lăn qua lộn lại xem nửa ngày, sau đó nói, muốn nói như vậy, những này hộp gỗ còn có chút giá trị, đem nó cho tiểu tử kia có hay không có điểm lãng phí. Ta nói Trình Giảo Kim, ngươi thật là không thành thật, ngươi tại Ngụy Vương trong tay chiếm nhiều thiếu tiện nghi, e sợ các vị đang ngồi ở đây cũng rõ ràng. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, đây không phải để đại ca nói vô cùng kỳ diệu, ta lão Trình cảm thấy đem nó cho tiểu tử kia, hắn cũng chưa chắc là minh bạch, còn không bằng tặng nó cho đại ca nghiên cứu một chút. Trình Giảo Kim trừng Từ Mậu Công một chút, rồi nói ra, những vật này cho ta cũng vô dụng, có người nói trừ năm đó Tần Thủy Hoàng ra, sẽ không có người lại có thể mở ra những này đàn mộc tráp. Những này đàn mộc tráp không mở ra, vậy thì tuyệt đối là không đáng giá một đồng. Ngụy Trinh vung vung tay rồi nói ra, bất luận là đồ tốt hay là không đáng giá một đồng, vậy thì giao cho tiểu tử kia tự mình nhìn đi. Ngược lại huynh đệ chúng ta là đem nó làm lễ vật đưa đi. Trình Giảo Kim nghe được Ngụy Trinh nói về sau, vừa cười vừa nói, Trình Giảo Kim a Trình Giảo Kim, không trách Quý Trì Cung nói ngươi, ngươi xem vừa nhìn, cứ như vậy một lúc, ngươi thay đổi bao nhiêu lần chủ ý, nói ngươi là cỏ đầu tường không có chút nào khuất nói ngươi. Tần Quỳnh bất đắc dĩ, lấy tay chỉ Trình Giảo Kim nói, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,